Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 841, chiến đấu đi. Lão Thái Thái 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, bằng người nhà họ Hạ làm những sự tình kia, Lâm Tịch là dự định triệt để chí thân sự ngoại. Coi như các ngươi đầu người đánh thành cẩu đầu. Chỉ cần không đến phiền ta liền thành mà Lâm Tịch người này luôn luôn là có thù tất báo. Ân oán rõ ràng tại Hạ Thiên Ý lừa gạt đi người ủy thác phòng ở về sau. Trên nguyên tắc tới nói, kia là vợ trước cùng nhi tử ở giữa sự tình, Hạ Tường có thể hoàn toàn không để ý tới. Kỳ thật hắn không biết là, mặc dù hắn chỉ cho Lâm Tịch mang đến một nửa tiền, đã là cứu được Hạ Thiên Ý một cái mạng chó. Không thì, bằng Lâm Tịch đồng hài nếu là bằng nàng thực lực đi đòi nợ, Hạ Thiên Ý đã sớm phế đi. Lần kia Lâm Tịch dùng một đầu tin tức hồi báo cho Hạ Tường. Kỳ thật cũng không tính hoàn toàn hảo tâm. Nàng cố nhiên là đem vấn đề cho vạch trần ra tới, nhưng cũng là lưu xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn ý nghĩ. Kết quả nàng không nghĩ tới, Hạ Tường thế mà lại nhớ nàng lẻ loi một mình phía sau sự, hơn nữa còn nhắc nhở nàng phải chú ý Hạ Thiên Tư. Tại đại bộ phận người trong nước trong lòng, đây quả thật là một chuyện rất trọng yếu. Dưỡng nhi dưỡng già, kỳ thật phòng chính là hai bộ phận. Một phần là tuổi già sức yếu về sau mệt người chăm sóc. Một bộ phận khác chính là chết sau tất cả sự tình. Lâm Tịch đang nghĩ, dựa theo Hạ Tường hiện tại hành vi đến xem, kịch bản bên trong thật sự là hắn không biết Hạ Thiên Ý sở tác sở vi, Hồ Diễm Phân phía sau sự hắn cũng hẳn là tính toán được rồi. Làm sao người ủy thác bị chính mình con trai hố được vào nhà ngang trong tự sinh tự diệt, cũng không biết kỳ thật trên đời này còn có người tại nhớ nàng. Bởi vậy nàng mới có trước đó cảm xúc. Hồ Diễm Phân sở dĩ cũng không yêu cầu Lâm Tịch báo thù, chắc hẳn cũng biết nàng bi kịch nhân sinh trong, có một bộ phận trách nhiệm là đến từ nàng bản thân. Hận là không có, nhiên, oán chưa hẳn không, mà Hạ Tường vừa rồi một lời nói, đem người ủy thác sau cùng oán cũng tất cả hóa giải, xem như trong lúc vô tình giúp Lâm Tịch một chút xíu chuyện nhỏ. Cho nên nói, trên đời này nhân quả, nhưng thật ra là thực huyền diệu sự tình. Hạ Tường vốn là muốn trợ giúp một chút vợ trước, không ngờ lại là cứu mình một cái mạng. Lúc chiều, Mạnh lão sư mang theo một đám các lão sư đến cho Phân Phân đồng học lên lớp, lần này ngoan ngoãn ngồi trên mặt đất ngồi ghế đầu, lại tăng lên cái liệm liệm đồng học, các lão sư đều thực phấn khởi. Các lão sư dùng chỉ cái keo bố quyết định ai đến dạy bảo hai cái đồng học mới học tiếng Anh, còn lại thì vây quanh những cái kia bánh bích quy, điểm tâm cùng nước trái cây. Lâm Hồ Tử lão sư thắng được, hắn gõ bảng trắng thượng dán đồ án, chững chạc đàng hoàng. Cà chua, mẹ hắn trộm, Mạnh Kiều dùng ống hút một bên hút lưu nước trái cây một bên lớn tiếng uôn nắn. Là tơ mây tàu, không phải mẹ hắn trộm, Lâm Hồ Tử ngươi phát âm không đúng tiêu chuẩn, các lão sư lao nhau, khẳng định không sai, ta nhớ được rất rõ ràng, bởi vì cà chua ăn quá ngon, cho nên mẹ hắn mới trộm. Lâm Hồ Tử lý trực khí tráng giải thích, bọn nhỏ làm cho loạn thất bát tao, Lâm Tịch cùng Hạ Tường mở ra Lâm Hồ Tử Anh Hán so sánh biết chữ thể, phía trên ghi chú chữ Hán thêm ghép vần tiếng Trung chú giải quả thực phát rồ. Như mụ mụ đặt dấu ma hai bùa bốn, mân côi là du bốn tử, Lâm Tịch thỉnh giáo tranh luận đến quên cả trời đất Lâm lão sư, Lâm Hồ Tử nói, phía trước đại biểu phát âm, đằng sau là một tiếng hai tiếng cứ thế mà suy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vải bố, đệm giường, Lâm Tịch cùng Hạ Tường hai cái cười ruột đều thắt, hai đồng thời kỳ ý nghĩ, luôn là kinh người cùng loại. Lâm Tịch nhớ tới chính mình đọc sách lúc đó, cũng là tại tiếng Anh từ đơn đằng sau đánh dấu chữ Hán thêm ghép vần, khẩu ngữ nát vô cùng thê thảm. Hạ Tường thì nhớ lại năm đó đến Tự Loan huyện Chu lão sư dạy bọn họ ban tiếng Anh. Bị các lớp khác đồng học gọi đùa tiếng Anh đã đạt tới đường núi lời nói cấp 6 tiêu chuẩn. Cuối cùng Lâm Hồ Tử lão sư rốt cuộc thua trận, đáp ứng hào hào cùng đại gia một lần nữa học tập tiếng Anh, không thì sẽ dạy hư các bạn học. Hạ Tường lặng lẽ dương mắt đi xem Lâm Tịch, nguyên lai nàng mỗi ngày trôi qua vui sướng như vậy, thảo nào bây giờ nàng xem ra so hẳn Tố Mai còn muốn có chí hướng. Đưa tiễn tiểu hài tử nhóm. Hai người một bên nhàn nhã ăn trà chiều một bên bố trí kế tiếp tác chiến phương án. Buổi tối đó Hạ Tường lưu tại Lâm Tịch tiểu viện tử chưa có về nhà. Một ăn mặn hai tố ba cái đồ ăn, Hạ Tường ăn đến say sưa ngon lành. Đợi đến màn đêm buông xuống, những cái kia đà tọa đám người lại như hẹn mà tới. Mỗi người tự mang bồ đoàn một cái. Hạ Tường cuối cùng hiểu rõ một người hóa ra là có thể như thế ăn nói bừa bãi, đổi trắng thay đen hướng chính mình mẫu thân trên người dội nước bẩn. Hắn nhìn những cái kia đến sau liền bắt đầu đả tỏa Minh Tường đám người, vô luận nam nữ già trẻ, đều là một mặt bình thản công chính, vật ngã lưỡng vong, nơi nào có một chút việc quan phong nguyệt khí tức. Lâm Tịch kỳ thật cũng làm không hiểu nhiều, vì cái gì Hạ Thiên Tư nhất định phải xúi dục Hạ Tường tìm đến nàng. Nàng nhìn chằm chằm vào chính mình này hộ phòng ở Lâm Tịch là biết đến, thế nhưng là một khi thật thúc đẩy nàng cùng Hạ Tường gương vỡ lại lành, phòng này nhưng là muốn chia ra làm ba, làm Hồ Diễm phân con cái, ba người bọn hắn đều có quyền kế thừa. Chẳng lẽ là nàng cảm thấy chính mình đã không có một chút khả năng cầm tới này hộ phòng ở mới ra hạ sách này? Một phần ba dù sao cũng so hoàn toàn không có hảo. Không đúng, trong này tuyệt đối có âm mưu. Cho nên hai người quyết định gặp chiêu phá chiêu, dẫn xà xuất động. Cứ dựa theo Hạ Thiên Tư hy vọng đi làm, nhìn nàng một cái đến tột cùng muốn làm gì. Biết được Hạ Tường thật trắng đêm chưa về, Hạ Thiên Tư quả thực cao hứng đến không được. Liền nói lão bà khẳng định đối ba ba dư tình chưa hết đi. Sáng sớm hôm sau, đi theo Lâm Tịch bọn họ ra ngoài leo núi, Hạ Tường nhận được Hạ Thiên Tư gọi điện thoại tới. Nghe chính mình nữ nhi hào hứng tra hỏi. Quả thực rất giống Vương bà cùng Phan Kim Liên ở giữa đối thoại, Hạ Tường lại là lòng chua xót lại là xấu hổ. Mẹ ngươi bọn họ đều tại đỉnh núi đà tỏa thổ nạp đâu rồi, không có việc gì treo đi, quấy rầy nhân ra không tốt. Dựa theo Lâm Tịch ý đồ, mịt mờ biểu đạt ra hắn bây giờ đích thật là cùng vợ cũ cùng một chỗ, Hạ Tường liền không nhịn được cúp điện thoại. Thứ nhất đích thật là quấy rầy những người kia tu luyện. Thứ hai bây giờ hắn thật là thần phiền Hạ Thiên Tư như vậy vì tư lợi, tâm tư bẩn thỉu người, có thể không có chút nào áp lực tâm lý sử dụng chính mình phụ thân, nói xấu chính mình mẫu thân, nàng còn có chuyện gì không thể làm. Buổi chiều tiếp vào Hàn Tố Mai điện thoại lúc, Hạ Tường đang cố gắng nhớ kỹ Lâm Tịch chép cho hắn những cái kia đồ ăn tương khắc, trường kỳ ăn hậu quả tương đối nghiêm trọng tờ đơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra. Lâm Tịch cho hắn một cái đơn giản nhất hữu hiệu biện pháp, chính là xem Hàn Tố Mai ăn cái gì hắn liền ăn cái gì. Sợ hãi Hàn Tố Mai chó cùng rứt dậu, Lâm Tịch còn cho Hạ Tường mang theo mấy hạt không gian đổi giải độc hoàn, vạn nhất cảm thấy không lành, có thể tùy thời ăn được một viên, hóa giải như vậy bình thường vị diện độc cơ bản tất cả cũng không có vấn đề. Hai người bọn họ đã ngoan ngoãn dựa theo Hạ Thiên Tư chỉ thị. Câu đáp thành gian, kế tiếp liền nên Hạ Thiên Tư ra sân. Lâm Tịch suy đoán, nguyên bản cùng Hạ Tường vẫn luôn chiến tranh lạnh Hàn Tố Mai đột nhiên thay đổi thái độ mỗi ngày trở về giặt quần áo nấu cơm cùng Hạ Thiên Tư gần nhất tiểu động tác không ngừng. Dốc hết sức muốn thúc đẩy cha mẹ hòa hào trở lại tuyệt đối có thiên ti vạn lũ liên hệ. Hạ Thiên Tư trùng sinh hẳn là gần đây sự tình, nếu không theo nàng đối phòng này nhất định phải được, khẳng định đã sớm hạ thủ. Mà không phải chậm chạp đợi đến bị chính mình mua đi mới bóp cổ tay giơ chân. Có ý tư chính là, Hàn Tố Mai cũng là tại gần nhất 2 năm bắt đầu tính tình đại biến. Theo Hạ Tường nói, lúc trước Hàn Tố Mai cũng không phải là người như vậy, nàng tính tình dịu dàng, đối đãi ba cái hài tử coi như con đẻ, cùng Hạ Tường cũng là toàn tâm toàn ý sinh hoạt. Tính tình dịu dàng đến chủ động xuất kích đoạt nam nhân của người khác. Lâm Tịch cười lạnh. Nam nhân thật có thể nhìn thấu nữ nhân, kia rất nhiều tiểu thuyết liền muốn sửa kịch bản. Nam nhân thiện lừa gạt, nữ nhân sẽ trang, bất quá đều là điều có mục đích mà thôi. Nhưng nếu là liền bình thường yêu thích cùng với rất nhiều thói quen sinh hoạt đều thay đổi, vậy hoàn toàn chính xác nên đáng giá chú ý, cách chương.